Mà thế đại trở về, chương 10 chính ta ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Sở Hàm không để ý tới người, Trần thiếu gia xuất ra bình sinh lớn nhất đại dũng khí quay đầu lại nhìn một chút, sau đó trong nháy mắt mặt đều hoảng sợ lục đó là một cái tay cụt dày đặc ngón tay còn đoạn hai cây, vị trí rơi đặc biệt trùng hợp khoảng cách Trần thiếu gia cái ót không đến 30cm. Trần thiếu gia sụp đổ quả là nhanh khóc lên, hắn vẻ mặt cầu xin quay đầu lại, bên cạnh Sở Hàm như Diêm Vương đồng dạng đụng zombie bộ dáng để hắn căn bản không dám nói gì, chính mình rất lợi hại sợ hãi lời nói, chỉ có thể không ngừng cho mình tẩy não, cái này zombie đã chết, đây chẳng qua là tay gãy chỉ là tay gãy. Rốt cục tại sau 3 phút, Sở Hàm giải quyết xong lần này zombie đánh giết, hết thảy đạt được 18 cái tích phân, hắn thay đổi phương hướng một lần nữa lên đường, chờ mở qua đoạn này đường tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Sở ca, Trần thiếu gia rốt cục trên đường lấy dũng khí hỏi nói, đằng sau cái kia phiến cửa sổ vì sao một mực trống không a? Sở Hàm đang xem xét trở về hệ thống, nghe được Trần thiếu gia thanh âm dành thời gian về một câu. Ta nện, hắn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là lái xe đụng zombie, có vẻ như mỗi cái zombie chỉ có không? 5 cái tích phân quá lãng phí. Khác một cái phiền toái là những cái kia thiên phú mở ra có một điều kiện, cái kia chính là thể năng ít nhất phải đến nhất giai, hiện tại Sở Hàm thể năng vì phổ thông, mà thể năng thăng cấp đến nhất giai tích phân thì là cần 200. Xem ra thiên hạ quả nhiên là không có miễn phí bữa trưa, bất quá dạng này cũng mới xem như hợp lý, trở về hệ thống bên trong thiên phú phần lớn là lực lượng, nhanh nhẹn, độ chính xác cái gì, những này đều cần một cái mạnh mẽ thể có thể phối hợp mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Ngươi nện, Trần thiếu gia ngốc trệ nhìn về phía Sở Hàm, lại là phát hiện Sở Hàm nhìn chằm chằm trước mắt pha lê tựa như có thể nhìn ra hoa tới. Trần thiếu gia trong lòng oán thầm, êm đẹp vì sao nện cửa sổ a hỗn đản, vừa mới cái kia zombie tay rơi vào đến hù chết người. Cái kia, Sở ca a, ngẫm lại, Trần thiếu gia cẩn thận nói. Cái kia đằng sau cửa sổ, nếu là có zombie chui vào làm sao bây giờ? Quảng cáo, đó là cái vấn đề lớn a, nếu là zombie bò vào đến cắn người làm sao bây giờ? Người phụ trách a, Sở Hàm như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Tinh chuẩn điều rất trọng yếu này, cần ưu tiên mở ra, ta hiện tại không có nhận qua huấn luyện, tuy nhiên não tử trí nhớ vẫn còn, nhưng là thân thể đối súng ống quen thuộc lại không biết, viên đạn không thể lãng phí, dùng một khỏa liền thiếu đi một khỏa. Trần thiếu gia, người mẹ nó đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Sở Hàm hơi phân tích một chút, quyết định đều trước để đó tạm thời mặc kệ, trước hết giết zombie tích lũy đủ tích phân lại nói. Cái này màn hình có thể thu lại không? Sở Hàm trong lòng mặc niệm một câu, cái kia màn hình liền trong nháy mắt biến mất, nhưng Sở Hàm trong đầu lại phảng phất khắc có thể tùy thời điều ra bên trong nội dung xem xét. Thật con mẹ nó thần kỳ. Sau 10 phút, Sở Hàm dừng xe ở một chỗ trống trải ven đường, dừng lại trước đó hắn đặc địa dùng đèn lớn bốn phía chiếu, xác nhận không có gặp nguy hiểm sau mới đưa nghỉ ngơi địa điểm tuyển ở chỗ này. Trống trải địa phương tuy nhiên nhìn làm cho lòng người bên trong không, nhưng là thuận tiện đi đường, chật hẹp địa phương ai biết gặp được nguy hiểm gì đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm đem hôn mê Phạm Vĩ kéo xuống xe, Trần thiếu gia cái này mới xem như thở một ngụm, trước đó một mực chen tại một vị trí bên trên, kém chút không có đem hắn chen rơi khối thịt. Nhìn lấy đã mất đi chi giác Phạm Vĩ, Sở Hàm không có quá nhiều cảm thụ, vây quanh chỗ ngồi phía sau bắt đầu chỉnh lý rơi thất linh bát lạc đồ vật. Bảo đảm chất lượng kỳ không dài thực vật muốn trước ăn, cho nên Sở Hàm đều muốn những này đặt ở chỗ ngồi phía sau, mà bánh bích quy loại này có thể cất giữ thật lâu, hoa quả khô thì là bị hắn ném tới cốp sau cất giữ. Nhìn qua Sở Hàm trực tiếp đem cây kia zombie tay cụt nắm lên, sau đó ba hướng sau lưng quăng ra, động tác tùy ý liền theo ném thạch đầu giống như, Trần thiếu gia tâm trong nháy mắt liền mát một nửa, mặt đều dọa đến trắng bệch. Người bình thường làm sao có thể dám tay không bắt zombie? Hơn nữa còn là zombie tay cụt, đây tuyệt đối không phải người, là quái vật hình người. Coi như Sở Hàm thu xếp đồ đạc thời điểm, tựa ở bên cạnh xe Phạm Vĩ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, pha tạp lấy một loại nào đó làm cho người buồn nôn mùi vị, ý hắn biết mơ hồ gào thét vài tiếng, thanh âm như là trong cổ họng kẹp lấy thứ gì, dị thường khó nghe cùng dọa người. Trần thiếu gia nhất thời khẩn trương thân thể lắc một cái, không để lại dấu vết cách Phạm Vĩ xa một chút, đứng tại Sở Hàm bên cạnh vừa hỏi. Sở ca, người nói, người nếu như bị zombie cắn được sẽ như thế nào? Nhìn thấy như vậy phản ứng Trần thiếu gia, Sở Hàm bỗng nhiên có loại hiểu ra. Không thể không nói, nhát gan người cũng tương tự cẩn thận cùng mẫn cảm. Lại biến thành zombie, Sở Hàm tiếp tục sửa sang lấy đồ, vật đồng thời tay trái dành thời gian đem cái kia thanh rìu chữa cháy đưa tới Trần thiếu gia trên tay. Trần thiếu gia dọa đến lại là bốc lên một thân mồ hôi lạnh, hắn nỗ lực để cho mình thanh âm nghe chẳng phải run rẩy. Làm sao ngươi biết, cái này cũng không nhất định đi. Sở Hàm ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Phần lớn người bị zombie cắn được đều sẽ cảm nhiễm. Sở Hàm đem kiếp trước biết đồ, vật mang tính lựa chọn kể một ít. Nhưng cũng có ngoại lệ, thể chất đặc biệt tốt người đồng thời vết thương không phải quá nghiêm trọng lời nói có thể chịu nổi, một phần vạn tỷ lệ đi. Cái kia, Phạm Vĩ, Trần Thiếu Gia có chút không nắm chắc được chủ ý, Sở Hàm dừng lại trong tay động tác, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Trần Thiếu Gia, trong mắt không đến một tia nhân loại nên có cảm xúc. Như hắn biến thành zombie, ngươi phải đi giết hắn. Quảng cáo, Sở Hàm nói chính là mình nội tâm ý tưởng chân thật, nhân loại biến thành zombie quá trình là không thể nghịch, Phạm Vĩ đã không cách nào lại biến trở về nhân loại, như Trần Thiếu Gia liền zombie cũng không dám giết, hắn sẽ không tiếp tục mang theo cái tên mập mạp này. Bên cạnh hắn không dưỡng phế vật, loảng xoảng, Trần Thiếu Gia dọa đến trong tay rìu chữa cháy trực tiếp rơi trên mặt đất. Không không không, ta không được, Trần Thiếu Gia lập tức khóc cha cầu nương cầu khẩn nói. Sở ca, Sở đại ca, ngươi lợi hại như vậy, ngươi động thủ không được a? Sở Hàm tiếp tục quay đầu đem những thực vật đó bày đặt trình tề, hắn ngữ điệu đều bất biến một chút. Một hồi Phạm Vĩ biến thành zombie sau khi tỉnh dậy, ngươi hoặc là giết chết hắn, sau đó chúng ta ăn bữa nồi lẩu. Hoặc là ngươi liền bị hắn cắn được biến thành zombie, sau đó bị ta chém đứt đầu chính ta ăn lẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, liền từ ghế sau xe thượng bộ một cái dương bên trong xuất ra một cái loại sách tay nồi lẩu lô, hai bình nguyên bộ khí bình, mở ra hòa nước khoáng, bên cạnh để đó mấy cái hộp bữa trưa thịt nồi lẩu tài liệu còn có các loại viên thuốc rau xanh. Nhìn lấy như thế phong phú thực vật, Sở Hàm trong mắt cũng là lộ ra ý cười, trong tương lai những vật này đều là hàng xa xỉ, giống hắn nhỏ như vậy nhân vật căn bản không có tư cách hưởng dụng. Ta không được. Trần Thiếu Gia thất bại mở miệng, hắn không dám giết zombie, càng cái này zombie trước đây không lâu còn là cái nhân loại cùng mình cùng nhau từ zombie quần trong miệng đào thoát, hắn không qua được đạo khảm này. Sở Hàm cũng mặc kệ hắn, chờ đến hỏa mở sau trực tiếp nồi lẩu tài liệu, nhất thời một cỗ mê người mùi thơm phiêu tán. Đem Trần Thiếu Gia thèm trong miệng chảy nước miếng kém chút chảy ra, hắn không ngừng nuốt nước miếng. Nồi lẩu a, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.